Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 152, chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Niên khẳng định chắc chắn Bành Nhiễm xuất thân bình thường. Tư bản không có chứ đừng nói quen biết quan chức. Vậy người đứng sau cô ấy là ai? Ngay lúc này trong đầu tự động hiện lên gương mặt bình tĩnh của Đàm Đàm. Chẳng lẽ là cô ta sao? Không thể nào, cô ta chỉ mở quán cơm bình thường thì sao có thể quen biết người quyền quý được? Không được, cô phải tìm hiểu xem phía sau Bành Nhiễm là ai mà cô đã không tra ra được. Có như vậy mới chặn đứng Bành Nhiễm được. Trong phòng Tô gia sau khi hai mẹ con Tô Kiều về mới có tiếng nói chuyện. Thượng tướng Tô Ngôn nhìn cha mình nhíu mày lúc này mới hỏi kỹ. Cha có biết người đứng sau cô bé ấy là ai không? Nếu biết thì cũng cần đi thăm hỏi. Lão trung tướng nhíu mày, nhớ lại cuộc trò chuyện vừa nãy rồi đưa ra nhận định. Vân Mộng Hạ Vũ, tham mưu trưởng chỉ nói vụ việc này từ trên điều xuống yêu cầu xử lý theo quy định. Còn biết ở trên là đâu rồi đó? Chính là nhóm thường vụ Bộ Chính trị. Chuyện này để ta nhờ thượng tướng hỏi giúp đã. Sau khi biết cô ấy là ai chúng ta nên mời đến nhà xin lỗi. Còn không con sẽ trực tiếp đến. Để nói sau đi, lão trung tướng lúc này mới nhìn qua con gái. Ông nghiêm túc nhắc nhở vợ và con gái không được dính vào chuyện này. Từ nay cũng không qua lại với chi thứ hai nữa. Thượng tướng Tô có muốn tìm gặp thì có lẽ cũng không được. Lúc này Đàm Đàm đang chuẩn bị bay đến Thượng Hải. Đàm Đàm nhận được lời mời từ ban tổ chức lễ trao giải Golden Award. Lúc đầu cô không tính tham gia, nhưng Bành Nhiễm ở bên năn nỉ lẫn lôi kéo muốn cô đi cùng cô bé. Tiểu Đào đang đu couple mới muốn cô dẫn cô ấy theo. Cố Thần Vũ cũng được gửi lời mời đến. Đàm Đàm nghĩ vậy đi cùng họ cho vui. Dĩ nhiên ảnh đế không thể xuất hiện ngoài sân bay cùng với ba người được. Khách hàng của Đàm gia vừa mới quen miệng ăn ngon lại nhận được thông báo nghỉ. Dĩ nhiên sẽ không thể nào buông xuôi số phận, tiếp tục kéo nhau đến bán thảm. Nhưng Đàm Đàm nói sau khi trở về sẽ làm món mới mời mọi người thưởng thức. Trong đầu họ đấu tranh tư tưởng, cuối cùng chấp nhận bản thân mình bị món mới dụ dỗ. Đàm bảo cố gắng vượt qua hai ngày sau đó chờ cô trở về. Ban tổ chức lễ trao giải Golden Award bắt đầu đếm ngược ba ngày diễn ra sự kiện. Mỗi ngày chia ra hai lần sáng trưa công bố dàn khách mời tham dự. Dân thị hóng dưa thích nhất chính là xem mấy lễ trao giải này. Biết bao nhiêu khoảnh khắc thú vị, mờ ám, hài hước của nghệ sĩ được fan khảo cổ soi ra. Ngày thứ nhất đội hình không có gì hấp dẫn lắm. Hầu hết toàn tuyến 2 và 3. Lưu lượng cũng chỉ được vài người. Nói chung phương châm, the last for the best. Luôn luôn chính xác, xe vị lúc nào cũng xuất hiện ở cuối cùng. Cách chương.